Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy Nhạc Nhạc nhẹ giọng trả lời. Bởi vì chi phí sinh hoạt ở Đài Bắc vô cùng lớn, cho nên cô đã tự làm cơm hộp mang theo để đỡ được một khoản tiền ăn vô ích. Lấy Nhạc Nhạc không phải loại người thích ăn cơm bên ngoài cho tiện. Đối với cô mà nói, cơm tự mình làm vừa tiết kiệm lại vừa giàu dinh dưỡng. Chẳng qua đối với người khác mà nói, hành động như vậy gọi là tiết kiệm. Vì không tìm được ai giống mình, nên cô chỉ có thể ăn cơm một mình. Mà sân thượng của công ty là một lựa chọn rất tốt. Vì không ai lên nên rất yên tĩnh, có thể vui vẻ ăn cơm, lại không ngờ sẽ bị ông chủ phát hiện. Mặc dù là tất cả công nhân viên, ai cũng có thể lên đó để ngồi ăn cơm trưa trong một vườn hoa dưới vòng trời như vậy, cô cũng chưa từng nghĩ là sẽ chạm mặt người khác. Phạm Nghề cũng để ý tới hộp cơm cô cầm trong tay, khóe miệng khẽ cong lên. Phong cảnh sân thượng thế nào? Câu hỏi của anh khiến Mễ Nhạc Nhạc sửng sốt. Rất đẹp. Vậy sao? Khi nào rảnh rỗi tôi cũng lên xem một chút. Anh cười. Đến lầu của cô rồi. Mễ Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn, đúng là đến lầu của cô. Tạm biệt ông chủ. Cô chạy chậm ra khỏi thang máy. Phạm Nghê cảm thấy buồn cười. Rất hiếm khi có người nhìn thấy anh lại như đang nhìn thấy cọp mà sợ hãi muốn chạy trốn như vậy. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh đang nghiêm túc làm việc. Nhưng sau khi để công việc xuống thì anh cũng là một người rất thân thiện, một người công tư phân minh. Mễ Nhạc Nhạc vốn định quay về phòng làm việc mà không phải quay đầu lại, nhưng cô không khỏi lắm mồm nói thêm một câu. Ông chủ, nếu như cổ họng không thoải mái thì có thể uống một chút lê chưng đường phèn. Nói xong cô cũng trợn mắt. Khóe miệng của Phạm Nghề khẽ cứng lại. Anh giơ tay nới lỏng cà vạt một chút. Thật là không tệ, anh đã chọn được một cô gái biết cách sống rồi. Thời tiết mùa hè rất mau thay đổi. Mới vừa rồi mặt trời còn chiếu rọi, trước mắt một cái đã thấy mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vàng rội. Như hạt mưa lớn như hạt đậu bắp bắt đầu rồi lục bục rơi xuống. Mễ Nhạc Nhạc lục đọi trong túi một hồi nhưng không tìm thấy dù đâu. Cô thở dài một hơi để mất mát, chỉ tự trách bản thân mình bất cẩn, bây giờ phải ướt như chuột lột rồi. Cũng may mưa mùa hạ cũng chỉ mưa từng trận từng trận, qua cơn mưa này là tốt rồi, không biết trận mưa này kéo dài bao lâu. Mấy ngày nhạc quan sát xung quanh thấy một cửa hàng tiện lợi nằm ở góc đường. Cô không muốn đứng chờ giết thời gian, vì vậy cô lấy tay che túi trên đầu rồi băng qua đường. Đúng lúc có một chiếc xe hơi màu đen từ dưới tầng hầm đi lên. Trong nháy mắt, Phạm Nghi đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp kia. Đôi chân dài mảnh khảnh bởi vì chạy nhanh mà ống quần khẽ phật lên, giày đế bằng chạm đất rồi lại nhấc lên khiến cho bọt nước vàng nhẹ. Chiếc áo sơ mi trên người cô đã ướt nhẹp, hoa văn trên áo lót như ẩn như hiện. Thế lọn tóc ướt sũng trên trán, trên khuôn mặt của cô lúc này trông cô thật thảm hại. Tay anh khẽ vặn vô lăng, chiếc xe chạy theo về phía cô. Phạm Nghi dừng xe lại, hạ kính cửa sổ. Mễ Nhạc Nhạc, thanh âm của anh không nặng không nhẹ nhưng vô cùng có lực, giọng nói khàn khàn tiến thẳng vào trong tai Mễ Nhạc Nhạc. Cô dừng bước, ngẩng đầu lên, cách một màn mưa lại trông thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Lên xe đi, giọng điệu cương quyết bá đạo không cho phép cô từ chối. Mễ Nhạc Nhạc theo bản năng nghe lời, nửa tình nửa mê bước lên xe. Đợi cô lên xe, anh đưa cho cô một xấp khăn giấy. Cô sửng sốt, vội vàng giải thích. Tôi định đi. Tôi biết. Phạm Nghĩa biết là cô định đến cửa hàng tiện lợi để mua dù. Mưa to lắm, để tôi đưa cô về. Không mất tiền xe để về nhà, dĩ nhiên là Mễ Nhạc Nhạc rất vui vẻ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cô lại nghi thần nghi quỷ, lén lút nhìn sang ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, không biết có ai nhìn thấy cô ngồi lên xe của ông chủ hay không. Mưa to thế này, ai cũng lo chạy vội, chắc không ai chú ý đến chuyện tình xung quanh đâu. Mễ Nhạc Nhạc tự an ủi mình. Suy nghĩ của cô hiện lên trên mặt, bị Phạm Nghi nhìn thấu. Khóe miệng không nhịn được mà dương lên, đã đưa cho cô một xấp khăn giấy. Lau mặt đi. Nước mưa đọng lại trên mái tóc của cô, từng giọt li ti còn đọng lại hàng mi thật dài, khiến cho khuôn mặt cô trở nên đẹp đến động lòng người. Một cái hắt xì lại phá tan cái hình ảnh điềm đạm đáng yêu này. Trước mắt một cái, Phạm Nghi lại nhìn thấy cô trở về thành cô gái nhỏ bình thường. Đúng là trời mưa thật dễ khiến cho ánh mắt người ta có vấn đề mà. Ông chủ, cảm ơn anh. Mễ Nhạc Nhạc cảm kích nhận lấy tờ khăn giấy. Người bình thường thì có lẽ sẽ hiểu rằng ông chủ có ý với mình. Thế nhưng Mễ Nhạc Nhạc chỉ đơn thuần nghĩ ông chủ thật là một người tốt. Thứ nhất, cô không xinh đẹp. Thứ hai, ông chủ có rất nhiều tiền. Vì thế ông chủ đưa cô về nhà có thể thấy Phạm Nghi là một người tốt. Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn tin tưởng điều này. Mà Phạm Nghi lại xem cô là món ăn trên bàn ăn, đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Anh cũng không phải là người thích lãng phí thời gian. Nhiều năm làm ông chủ lớn, anh đã có thói quen tốc chiến tốc thắng. Từ tốn vốn không phải là tính cách của anh. Bay xe chậm rãi lăn trên đường, thanh gạt nước gạt qua gạt lại, mà anh như có điều đang suy ngẫm. Trong xe trở nên quá mức yên tĩnh, khiến cho Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng trước giờ cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.